Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Cao lĩnh Chi Hoa và Hồ 1919. Nguyên Hoa cởi hết quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc ngồi xuống sàn phe phẩy quạt. Tiếng hát sống động trong di động vang lên, hắn vừa hát theo vừa lắc lư đầu. I'm a black sheep, I'm a black sheep. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu tối, như được vẩy mực nước màu xanh, từ xanh lam trong veo thay thành xanh thẫm nặng nề, trăng lưỡi liềm như một nụ cười, bên cạnh treo mấy ngôi sao nhỏ. Hắn thích một mình một nơi lúc trời tối, nên sau khi đồng đội trở về hết, hắn muốn ở lại phòng nghỉ ngơi một lát nữa. Thói quen của hắn hiện tại chỉ có anh em nối khố Hứa Bạch Thuật biết, nếu lại nhiều thêm vài người, nhất định không gian sẽ không thể thanh tịnh được. Hắn chậm rãi lau bóng, dù đã tuyển quản lý, hắn vẫn không muốn để người khác chạm vào đồ của mình, những gì hắn có thể tự làm thì sẽ không muốn làm phiền người khác. Phía sau vang lên một tiếng, cạch, cửa mở ra, hắn tưởng Hứa Bạch Thuật giữa đường quay lại, quay đầu mới phát hiện người tiến vào là Nhan Chăn. Anh sao lại, Nguyên Hoa cảm thấy khẳng định mình đang cười, muộn vậy rồi còn qua đây, cậu không phải cũng vậy sao? Nhan Chăn tựa hồ có chút ngượng ngùng, cậu mặc bộ quần áo lúc gặp mặt mấy ngày trước. Áo phông kaki có hình con khỉ miệng lớn, vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Nguyên Hoa rất yêu thích dáng vẻ của cậu, hiệu ứng thị giác đích thực là vui tai vui mắt. Hắn nhớ ra mình chỉ mặc một cái quần cộc, vội cầm quần dài vứt bừa bãi dưới đất tròng vào. Anh làm xong việc rồi, Nguyên Hoa nhìn cậu lại gần, phát hiện trên mặt cậu có chút trống rỗng, giống như vừa qua cơn bạo bệnh. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh kém quá, Nhan Chăn khẽ cười. Bình thường cậu rất ít cười như vậy, rất quyến rũ. Có chút không thoải mái. Trước đó, Nguyên Hoa đương nhiên có thể nhận ra Nhan Chăn đang tận lực giữ khoảng cách với hắn. Hắn cảm thấy được lạt mềm buộc chặt, là ngụy trang câu dẫn. Đêm nay Nhan Chăn lại không giống, cậu cho Nguyên Hoa một loại cảm giác. Anh ấy vì mình mà tới, cũng không biết sao cậu biết được thói quen của hắn, có lẽ đã hỏi Hứa Bạch Thuật. Ngồi nghỉ một lát, tôi rót cho anh cốc nước ấm. Quả nhiên là không nhịn được nên muốn ra tay sao? Nguyên Hoa vừa nghĩ vừa thấy vui vẻ, bước chân nhẹ hẳn đi. Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt Nhan Chăn, rõ ràng rất yên lặng, nhưng lại vô cùng trêu ghẹo câu dẫn người khác. Hắn cảm thấy cấp bậc Nhan Chăn trở nên cao hơn, càng khiến lòng dạ người ta ngứa ngáy. Không pha thêm gì sao? Viên vitamin C gì đó? Nhan Chăn đứng lên, từ phía sau ôm lấy hắn, sống lưng Nguyên Hoa thẳng lên. Hắn đã tưởng tượng đến hình ảnh này, giờ được như ý muốn mà có chút hưng phấn. Không tốt lắm đâu, có gì không tốt, Nhan Chăn lại cười, tựa hồ đang cười hắn giả vờ chính trực, lại tựa hồ đang dụ dỗ hắn làm chút gì đó. Cậu hẳn vẫn hy vọng tôi làm như vậy nhỉ? Bàn tay của cậu xoa ngực Nguyên Hoa, hướng lên xương quai xanh, dùng một ngón tay vuốt ve hầu kết, cảm thụ hoạt động trượt nhẹ của nó. Hô hấp Nguyên Hoa chậm rãi thay đổi. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Nhan Chăn, như bị một tấm mạng nhện bắt giữ, lại giống như sa vào trong đầm lầy. Không thể không nói, thủ pháp của Nhan Chăn làm hắn thấy được thoải mái, rất thoải mái, rất thoải mái. Nhưng trên đại não giống như có thông tin nào đó khiến hắn nghi hoặc, không dám gục xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ có chỗ nào không đúng, tay Nguyên Hoa sờ xuống đôi móng vuốt đang càn quấy trên ngực mình, khả năng có chỗ nào không đúng. Kẹt, cửa được mở ra, Hứa Bạch Thuật nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền phạch một tiếng đóng cửa lại. Tiếng động này làm Nguyên Hoa tỉnh lại, hắn không nghĩ ngợi được nhiều, đẩy Nhan Chăn ra. Cũng không biết là do hắn mạnh tay hay do thân thể Nhan Chăn yếu ớt, đẩy người lên trên ghế, Nhan Chăn nhăn mày, bị đau kêu một tiếng. Xin lỗi, Nguyên Hoa không nghĩ tới sẽ thành như vậy, trong lòng hổ thẹn, vội ngồi xổm xuống xem cậu thế nào. Không làm anh bị thương chứ? Nhan Chăn đáng thương liếc hắn một cái, oan ức nói. Không thích cứ việc nói thẳng, cậu việc gì phải đẩy tôi? Nguyên Hoa vừa xin lỗi vừa hướng ra cửa nói. Đừng nghe nữa, vào đi Trúc Tử. Vậy tao vào đây, tao không phải cố ý muốn làm phiền hai người đâu. Hứa Bạch Thuật đẩy cửa, nửa người ló vào trong, cố ý xác nhận không có tình huống khác thường nào. Bộ dạng này của y làm Nguyên Hoa giờ khóc giờ cười, còn chưa kịp giải thích, Hứa Bạch Thuật đã nói. Lần sau đừng ở chỗ này làm loạn, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt, phòng của đội cũng đâu phải nơi làm những việc này. biểu tình Nhan Chăn thoạt nhìn không vui, ánh mắt đảo quanh đánh giá Hứa Bạch Thuật. Nguyên Hoa cười làm lành nói, biết rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không. Hắn nói xong cũng thấy ánh mắt kia của Nhan Chăn nhìn chằm chằm Hứa Bạch Thuật, có chút khó chịu, chen giữa hai người bọn họ. Tôi về đây, Nhan Chăn đứng dậy muốn ra ngoài, Nguyên Hoa không giữ lại được, bèn nói. Tôi đưa anh về, Nhan Chăn quay đầu nhìn hắn. Không cần, đây rõ ràng là mất hứng. Nguyên Hoa ngẫm lại cảm thấy cũng khó trách. Thời điểm đang nồng nhiệt đột nhiên bị chặn ngang, còn bị đẩy mạnh một cái, ai rồi cũng giận thôi. Nhan Chăn đi thật nhanh, một lát bóng dáng đã biến mất. Nguyên Hoa có chút ảo não vỗ vỗ đầu, hận mình đêm nay sao lại không hăng hái. Hứa Bạch Thuật ôm cánh tay tựa cửa xem trò vui, có phải bị tao bắt gặp nên mới chạy. Nguyên Hoa u oán nhìn y, thêm 20 xiên da gà nướng. Tại chợ đêm náo nhiệt ồn ào, Hồ Nhất Loát Nhi cuộn chân, tay trái sâu nướng tay phải bánh màn thầu, thi nhau cùng gặm. Nhan Chăn nói, người ăn nhiều như vậy, ta cũng không có tiền trả cho ngươi, ngươi ở lại rửa bát trả nợ đi. Hồ Nhất Loát Nhi một miệng đầy dầu, khinh thường nói. Giữ ta lại, ta cũng không rửa, vậy ngươi định thế nào? Nhan Chăn nhấp một ngụm nước chanh, nhìn bóng đèn chợt lóe trên đỉnh liều. Đền thịt, Hồ Nhất Loát Nhi liếc mắt đưa tình, muốn bao nhiêu lần làm bấy nhiêu. Nhan Chăn nổi một người da gà, phất tay, người tha cho ông chủ người ta đi. Nói đến đây, nhớ đến lần gần đây nhất Hồ Nhất Loát Nhi nói muốn ngủ cùng nam nhân, sau đó lại cùng một chỗ với Lý Canh Dần, tiểu hồ ly giống như quy y cửa Phật, thanh tâm quả dục, đầy đầu chỉ có ăn và chơi game. Điện thoại di động rung lên, Nhan Chăn cầm lên liếc mắt nhìn, là Nguyên Hoa gửi tin nhắn, ngày mai mời anh ăn cơm bồi tội có được không? Nhan Chăn, không đầu không đuôi, đây là cái kịch bản kiểu gì? Ăn uống no đủ, Hồ Nhất Loát Nhi không cùng Nhan Chăn về ký túc xá, hắn tự dán bùa lên người mình, ngụy trang thành dáng vẻ loài người lén lút chạy đến sân vận động chính. Đêm dần khuya, trên sân cỏ một mảnh tăm tối, bốn phía trông rỗng không có bất kỳ ai. Đây là đương nhiên, hiện tại ai tới chỗ này mới là có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhất Loát Nhi ngồi một mình, cảm thụ bầu không khí yên tĩnh, không nhịn được nhớ đến lời Lý Canh Dần đã nói. Đạo sĩ tôi nói mình khi còn bé liền bị ném vào trong động tu luyện, một tháng cũng không nói được mấy câu với người khác. Rốt cuộc làm sao có thể nhịn được cảm giác cô quạnh đây? Kỳ thực hẳn cũng rất sợ cô quạnh đi, hắn lập tức ngồi không yên. Lên muốn đi tìm Lý Canh Dần, được vài bước đã bị người khác che miệng, lôi vào trong bóng tối. Hồ Nhất Loát Nhi trợn to hai mắt, không nghĩ tới hắn đường đường là một yêu quái, vậy mà cũng có lúc bị người ám hại. Ngậm miệng, người che miệng hắn dán vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Hồ Nhất Loát Nhi lập tức yên tĩnh lại, đôi mắt to trợn lên tròn xoe, kẹp chặt chân, mặt đỏ một mảng. Sau khi vào kết giới, Lý Canh Dần mới thả Hồ Nhất Loát Nhi ra, lòng bàn tay dính toàn nước, y nhăn mày, dáng vẻ có chút ghét bỏ. Hồ Nhất Loát Nhi nói, người thật sự còn ra đây trông coi à, người tới làm gì? Lý Canh Dần lạnh nhạt nói, thêm phiền, sao lại thêm phiền? Hồ Nhất Loát Nhi xoa eo ngồi trước mặt y, thấy ánh mắt của y trước sau không chịu nhìn mình, bất mãn nói. Người đừng hung dữ, chúng ta còn nhiều chuyện chưa tính sổ đâu đó. Lý Canh Dần, ta và ngươi thì có chuyện gì chứ? Hồ Nhất Loát Nhi nói, nếu không phải do ngươi, ta đã sớm tự do tự tại, tội gì phải ở đây chịu tội? Ngươi không phải muốn cùng người khác kết duyên sao? Ta không can thiệp chuyện của ngươi, ngươi cứ việc đi tìm cái người tên Hứa Bạch Thuật kia, ai cản ngươi? Những lời này của y đều đâm vào vết thương người khác, Hồ Nhất Loát Nhi tức điên. Được, đêm nay ta sẽ đi tìm hắn, đêm nay không được, sao không được? Người không phải nói không cản ta sao? Hồ Nhất Loát Nhi châm biếm lại, nói một đằng là một nẻo. Lý Canh Dần lại không cùng hắn tranh cãi nữa. Uông Dịch đã xuất hiện. Xuất hiện, sao người không nhân cơ hội mà thu thập hắn luôn đi? Không phải lúc, người cho rằng hắn không có tâm phòng bị như ngươi à? Hồ Nhất Loát Nhi không lên tiếng. Hắn ôm đầu gối giận dỗi, hối hận vì đã chạy đến đây. Hôm sau Nhan Chăn tỉnh lại, trên ngực bị một đống nặng trình trịch đè lên. Sờ lên mềm mại như lông thu, đẩy không ra, còn có thể cắn người. Ta sắp bị người đè chết rồi, Nhan Chăn nói, người rốt cuộc không vừa mắt với ta bao nhiêu hả? Hồ Nhất Loát Nhi khịt khịt mũi, Chăn Chăn, kết duyên thuật thật sự không giải được sao? Sao nữa vậy, lại muốn giải kết duyên thuật? Hồ Nhất Loát Nhi nghiêng đầu, hữu khí vô lực nói. Hừ, ta muốn cùng đạo sĩ Túi Tuyệt Dao, nhàn chăn chỉ như vợ chồng mới cưới cãi nhau, an ủi tùy tiện một trận, sau đó rời giường đi rửa mặt. Cửa bị gõ hai lần, trong ký túc xá chỉ có cậu và Hoa Minh Vũ ở lại. Hoa Minh Vũ ngủ như lợn chết, cậu không thể làm gì khác hơn là ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa. Người đến là Nhan Cường, đôi mắt gã đỏ ngầu, rất rõ ràng là tối hôm qua không ngủ được, nhìn thấy Nhan Chăn như nhìn thấy cứu tinh, quỳ rầm xuống. Nhan Chăn bị động tác này dọa đánh rơi bàn chải đánh răng, tay mắt lanh lẹ bắt được, chần chừ nói. Anh làm cái gì vậy? Anh sai rồi, em họ, anh thật sự sai rồi, van cầu em tha thứ cho anh đi. Nhan Chăn không muốn người ta vây xem, kéo gã vào trong ký túc xá. Xin lỗi, anh là bị ma xui quỷ khiến, thật sự xin lỗi. Một tên đàn ông như Nhan Cường nước mắt ngắn nước dài, nhìn đến nỗi Nhan Chăn đau cả ngực. Cậu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao anh cũng làm rồi, thanh danh của tôi cũng đã nát bét, bây giờ mới tới xin tôi tha thứ. Anh sẽ làm sáng tỏ, anh sẽ làm sáng tỏ. Nhan Cường phát thề, anh sẽ công khai xin lỗi với em. Nhan Chăn nhìn gã, nhất thời không biết đáp lại làm sao. Tính tình cậu luôn rất tốt, cũng không nói ra được lời hung ác nào, chỉ có thể xoa huyệt thái dương phát sầu. Này, đây là đang làm gì thế? Hoa Minh Vũ ở phía sau rốt cục cũng dậy, ôm Chăn sợ hãi hỏi. Cầu hôn sao? Cách chương.